cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 36, câu chuyện của 10 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, anh tạm gác lại công việc để đưa cô về nhà ba mẹ anh. Ngày hôm nay anh phải nói cho mẹ anh biết cô ấy là ai mới được, con lại đưa cô ta về nhà làm gì? Mạc phu nhân giọng khó chịu hỏi, có vẻ như bà ấy vẫn chưa có một chút thiện cảm nào với cô thì phải. Bà nói gì đấy, nó đưa vợ nó về thì có gì sai à, bà nên thay đổi cách nhìn về con dâu đi. Cũng chỉ là một diễn viên nhỏ bé, không đáng để tôi tôn trọng. Lời nói đó như đập thẳng vào lòng tự trọng của cô. Diễn viên thì đã sao, cứ là diễn viên thì không trong sạch à, diễn viên thì đã sao. Cô ấy không giống như những người khác trong giới giải trí, vợ con cô ấy hoàn toàn là làm ăn quang minh chính đại, mẹ nghĩ con trai mẹ sẽ cưới một đứa con gái không ra gì về làm con dâu nhà họ Mạc à con. Anh nắm chặt tay cô, anh muốn bảo vệ cô dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kể cả là mẹ anh thì cũng không có quyền xúc phạm nhân phẩm cô ấy. Quảng cáo, Hạ Linh cũng không lên tiếng gì về vấn đề này, cô biết đây là chuyện giữa hai mẹ con họ, cô tốt nhất không nên xen vào. Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với mẹ một chút. Mạc Thiếu Quân vừa đóng cửa phòng lại, mẹ anh liền lên tiếng. Lần này mẹ cực kỳ không hài lòng về con đấy Thiếu Quân, sao không phải là nghề khác mà cứ phải là diễn viên. Anh sắp hết chịu nổi với cách nghĩ cổ hủ của mẹ anh rồi, giá như được một phần như ba anh thì tốt. Mẹ còn nhớ 10 năm trước con yêu một người con gái tên là Hạ Linh chứ. Mạc phu nhân ngồi lục lại trí nhớ, nhớ lại 10 năm trước đối với một người phụ nữ đã gần 60 như bà là hơi khó. Mẹ nhớ chứ, hồi đó mẹ công nhận mỗi con bé là con dâu tương lai của mẹ đấy. Nói xong bà mới ngẩn ra, con bé ấy cũng tên Hạ Linh giống với vợ con trai mình nhỉ. Tự nhiên con bà nhắc lại 10 năm trước làm gì, mẹ không thấy vợ con cô ấy quen mắt à, mắt bà ngày càng trợn to hơn, so sánh giữa hai khuôn mặt đó thì mới thấy rằng thực sự rất giống nhau. Trời ạ, ý con là, phải cô ấy và người con gái 10 năm trước chính là một. Vậy giờ mẹ còn muốn cô ấy làm con dâu mẹ không? Phu nhân không nghĩ gì mà liền hét lên, muốn, cái thằng dở hơi này, sao không nói sớm với mẹ? Mẹ tổn thương con bé nhiều như thế, trời ơi, mẹ phải xin lỗi Tiểu Linh ngay, anh liền giữ tay bà lại không cho bà chạy xuống dưới. Tạm thời con chưa muốn cô ấy biết chuyện này, bây giờ con chỉ cần mẹ đối xử tốt với cô ấy như ba ý, được được. Không vấn đề, nhưng con bé nó bị sao mà con lại bảo không muốn cho biết? Cô ấy, bị mất trí nhớ đã lâu rồi. Quảng cáo, cách chương.